Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2017. Thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 31 của 108 lời dạy Ngài Đạt La Lạt Ma. Luyện tập để phát động lòng từ bi là tâm điểm của con đường Phật giáo. Phát huy phẩm tính ấy là một điều cần thiết, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta hành động một cách đúng đắn hơn vì sự an vui của kẻ khác, và cũng giúp mình hiểu được phải làm thế nào để không tạo thêm cội nguồn mang lại khổ đau cho mình và cho những kẻ khác, tức là không tạo nghiệp xấu. Từ bi là một thứ xúc cảm thật sâu xa hướng vào tất cả người đang phải gánh chịu khổ đau, không chút mãi mai phân biệt. Lòng từ bi phát sinh từ ước vọng sâu xa được giúp đỡ kẻ khác. Nếu một người tu hành Phật giáo muốn duy trì được sức mạnh của niềm ước mong đó, thì hàng ngày phải tự nhắc nhở mình bằng câu sau đây: cầu mong cho tôi có thể giúp đỡ được tất cả chúng sinh có giác cảm, loại trừ được khổ đau và cả gốc nguồn gây ra khổ đau, hầu giúp họ trông thấy được đâu là các nguyên nhân và điều kiện mang lại cho mình sự giác ngộ. Thưa các vị, là cuối câu dạy của Ngài, Ngài nhắc cho chúng ta là căn cứ trên cái nền tảng tứ diệu đế để phát đại nguyện độ sinh nha. Tức là giúp người ta thoát được khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, thấy được những cái nguyên nhân gây nên khổ đau, tức là thấu đạt được tập đế và đạt đến con đường giác ngộ, có nghĩa rằng là đạt đến an lạc cuối cùng bằng con đường của chánh pháp, tức là đạt đến diệt đế và thấu đạt được con đường bát chánh đạo hay là đạo đế để đi đến con đường này, đi đến cái thành quả này. Tuy nhiên, cái điều quan trọng ở đây là chúng ta bàn với nhau về cái con đường, cái tâm điểm của con đường đạo Phật. Nó hàm nghĩa rằng là cái trái tim của giáo lý đạo Phật. Trái tim giáo lý đạo Phật là chi? Từ bi nghe. Từ bi là trái tim của giáo lý đạo Phật. Cái điều chúng ta khai thác hôm nay đó là mình khai thác về cái phần này. Một là cái phẩm chất của từ bi, năng lực của từ bi, và cái cách nuôi dưỡng để làm phát triển tâm từ. Trước tiên là mình nói về cái chủ đề mà chúng ta khai thác hôm nay, đó là trái tim của giáo lý đạo Phật. Cái điều chúng ta cần làm đó là luyện tập để mình phát triển tâm từ. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là phẩm tính này. Thưa các vị, là có những điều nó là bản chất của mình chứ nó không phải cần phải làm gì thêm á. Thứ yêu là bản chất. Nguyên tắc là anh sống giữa trần đời, anh thừa hưởng được những giọt sữa đầu tiên để sống còn là từ sự thương yêu. Rồi anh có mặt tới hôm nay, ngoài những tình cảm mà anh đón nhận được biểu hiện từ người thân của anh, nó còn có vô vàn tình cảm không biểu hiện của vạn loại xung quanh quan tâm tới anh. Anh không phải là một mảnh rời giữa trần đời này, anh chỉ là một hạt cát trong một triệu hạt cát. Và cái điều này, thưa các vị, nó biểu hiện trong cái thế giới hiện hữu là sự quan hệ giữa ta với người. Thế nhưng mà trong cái thế giới vô hình, chúng ta cũng quan hệ với tất cả những cái sinh vật có khi nó không có hình hài cả. Những cái loại sinh vật vô hình nó liên hệ rất chặt. Từ cái nhìn này chúng ta thấy, thưa các vị, là tùy vào cấp độ tâm thức của ta như thế nào thì ta thiết lập được cái mối quan hệ chiều ngang, chiều dọc của mình như thế ấy. Tâm thức mình nó tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, căm thù, nhiều cái năng lượng xấu ác, tự nhiên nó thiết lập cái sự liên hệ với những người cùng một cung bậc tâm thức của mình Do vậy cho nên cái điều lấy làm lạ là nhà Nho có câu là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí đó. Phước thì nó không đến nhiều lần, nhưng mà quả thì nó có khi nó đến liên tục, nó xảy ra hết cái đại quả này tới đại quả khác. Dường như là khi người ta ốm yếu, ít phước và bị khổ đau thì nhiều khổ đau nó lại tìm đến hơn là do vậy. Cái nguyên tắc rất là tâm lý đó là khi anh buồn khổ, anh bất an, anh lo âu, anh hoảng loạn, tâm thức anh nó phát ra một cái tần số, nó có cái nỗi chán chường, u buồn, phiền muộn. Do vậy cho nên nó là chiêu cảm cái dòng nghiệp lực của chung quanh nó đến với anh. Cái sắc màu u tối của anh thì anh tìm cái sắc màu u tối đó để anh cộng tác với nó. Thế rồi khi người ta có được cái cơ duyên may mắn, được người thương kẻ mến, phước lành ta đang dân, thì lại có nhiều bằng hữu cùng một cung bậc tâm thức lành thiện đến yểm trợ nghe. Cái điều nó rất là bất công là như vậy. Kẻ giàu mà lỡ có suy sụp, mượn tiền ta cho mượn rất dễ, phải không? Còn người nghèo như mình, thưa các vị, mà lỡ suy sụp do làm ăn thất bại đi mượn tiền thì đừng có hòng. Mượn tiền người nghèo thì ai có tiền nó không cho, mượn người giàu thì họ không cho. Không biết cái tên này nó không thể làm ăn nên nổi, cho nên cho nó mượn mất tiền. Cái điều kỳ lạ với cuộc đời này là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, nhìn lại thì cái sự cộng hưởng đó, nó là một loại nguyên tắc. Từ cái điều này các vị mới giải thích được là Thế Tôn bảo một người Phật tử quy y Tam Bảo, giữ tròn năm giới thôi là có 25 vị thần theo hộ vệ, nó là như vậy. Tại vì khi các vị phát tâm lành, các vị quy y, các vị có sự tu tập nhất định thì nó chiêu cảm được quả lành, cho nên những con người cùng một tần số với các vị đến nương với các vị. Tần số gần đó là những người pháp hữu Phật tử cùng tu với ta. Tần số vô hình đó là trong cảnh giới mênh mông này, đừng nghĩ rằng chỉ có một loài người nghe. Ngàn vạn loại chúng sinh vô hình nó đang có mặt trong thế giới của chúng ta này, mình không thấy thôi. Mình tưởng ma xa lắm ư? Đưa tay gặp nó chứ còn phải xa xác gì đâu. Tại vì không gian nó 5-7 chiều, đâu phải không gian 3 chiều. Do vậy, thưa các vị, trở lại vấn đề là thương yêu là phẩm tính tự hữu của ta. Đúng nguyên tắc là như vậy. Không có con người nào có mặt dưới trần đời này mà không sinh ra từ cái nguồn của sự yêu thương bố mẹ, từ cái nguồn của sự yêu thương đồng loại cả, để có mặt dưới trần đời này. Thưa các vị, quen hay lạ chi? Rõ ràng rằng là ta đều nương tựa với nhau, ta đều nhờ cậy lẫn nhau, ta đều thọ ơn với nhau cả. Không có người nào ở trên cuộc đời này mà rời rạc như là một mảnh rời, chứ không có. Đều dính với nhau cả, trong vô hình, trong hữu hình, chúng ta đều liên hệ với nhau. Một cái ví dụ gần gũi nhất là ví dụ như một đồng bạc của các vị cầm trên tay, các vị biết nó qua bao nhiêu người không? Có ngàn con người chạm vào đồng bạc đó chứ. Đồng bạc đó có thể là nó mới ra lò, chưa có một người nào cầm lên, nhưng mà đừng nghĩ nó mới tinh khôi nha. Nó đã từng vô sưởng in, có phải không? Nhìn sâu xa hơn một cái đồng đô la của các vị đó, các vị biết rằng có ngàn vạn nhân duyên để nó hình thành một đồng đô la đó chứ. Qua rất là nhiều thời kỳ chính phủ, rất là nhiều thời kỳ có khi lên khi xuống của nền kinh tế Mỹ đó chứ. Ngay cái việc nhỏ nhất gần nhất là nó đã là như vậy rồi. Thế cho nên thương yêu là phẩm tính, là bản chất của ta. Nếu nó là bản chất thì thưa các vị, nó làm thành sự sống còn của các vị, nó làm thành niềm vui của các vị, làm thành hạnh phúc của các vị, làm thành sự an lạc giữa cuộc đời này. Cho nên thiếu nó mình không tồn tại nữa nghe. Thiếu người để mình thương, mình mất đi hết. Chỉ như 50% của niềm vui hạnh phúc giữa cuộc đời nè. Rồi không ai thương mình cũng mất đi 50% nữa. Tức là không có sự thương yêu trong trái tim anh, và không được người đáp trả bằng sự thương yêu, thì anh mất đi một đời sống á. Và con người là một động vật, thưa các vị, được gọi là thăng tiến cao nhất giữa loài động vật trên hành tinh này, là do vì họ đặt nền tảng hơn trên cái điều này, nền tảng trên sự thương yêu, sự quan tâm, Cho nên cái sự phát triển của loài người nó không dừng là như vậy. Họ biết cộng lực lại với nhau để có thể đối kháng được với thú dữ trong quá khứ, rồi kết nhau thành một bộ lạc đối kháng được với cái tình trạng bộ lạc kia trộm cắp của họ, rồi họ hợp nhau lại thành một quốc gia để bảo vệ biên cương quốc thổ của họ. Rồi họ dần dần, thưa các vị, khi trình độ nó tiến đến một mức độ nào đó thì biên giới quốc gia nó bị xóa mờ nghe. Trường hợp này nó chỉ xảy ra với một điều kiện duy nhất thôi. Điều kiện chi? Có một cái hành tinh nào bên ngoài nó tấn công mình thì loài người lúc bây giờ mới xóa cái biên giới quốc gia thôi. Bằng không thì nó cứ chia rẽ kỳ thị đánh phá nhau. Khi người ta thấy đại quả nó đến là chiếc thuyền sắp chìm rồi thì người ta mới bắt đầu quỳ xuống. Nào là Phật giáo, nào là Kitô giáo, ai biết niệm Quan Âm thì niệm Quan Âm, ai cầu mẹ Maria thì cầu mẹ Maria thôi. Thế rồi qua cơn hoạn nạn được tàu Mỹ vớt lên rồi thì chuyện gì phát sinh? Bắt đầu khai lý lịch khác. Tôi là người sinh ở miền Nam và cái tai này nè, nó miền Bắc nó mới vô sau 75, chưa biết cái gốc của hắn là sao nghe, cho nên anh vớt anh lên coi chừng. Rồi tên này là Phật giáo đi, tên này là Kitô, vân vân, tức là bắt đầu có sự chia rẽ. Do vậy thưa các vị, cái tình trạng rất là tự nhiên, đó là phẩm tính của ta nó có thể phát triển được với điều kiện là ta biết định hướng đời sống ta nghe. Còn không thì cái chủng loài người được tạo ra từ cái nền sự thương yêu, cái phẩm chất mình trưởng thành trong cái nôi thương yêu. Thế nhưng mà nếu không có công phu đổi thay thực tập để phát triển thì có khi mình phát triển về cái chiều hướng tiêu cực á. Đành là cái phẩm tính của anh nó có cái mầm yêu thương, không khéo thì anh phát triển về cái chiều hướng là thù hận, căm ghét, giận dữ và quỷ diệt người. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ, các vị quan sát điều này á, người ta có thể phát triển về những cái cực kỳ độc ác, nhưng người ta cũng đều dán vô đó cái mát. Đó là gì? Đó là chi? Vì lòng thương à, vì lòng thương cho nên tôi giết anh. Và điều này, thưa các vị, nó biểu hiện rất là nhiều trên hành tinh chúng ta. Vì lòng thương muốn xóa bỏ sự đói nghèo, vì lòng thương muốn san bằng mọi giai cấp để cho mọi người cùng có của cải như nhau, cho nên cái chủ nghĩa duy vật nó có mặt. Thế rồi nó cũng vì yếu tố là nó rao giảng yêu thương đó chứ, cho nên nó san bằng con người, ngang bằng sổ thẳng như nhau. Tôi lấy của anh không phải là vì tôi căm thù anh, mà vì tôi thương anh, tôi muốn đem của cải anh để cho những người nghèo. Thế cho nên thưa các vị, mình dễ bị gạt là do vì cái điều này rất tinh tế, nhưng các vị nhìn ra mình dễ bị gạt là vì trong lòng mình nó có cái phẩm tính đó, tính thương yêu. Mình nghe, mình bị chết mê chết mệt vì cái chủ nghĩa viễn vông. Các vị có biết rằng miền Nam Việt Nam trước 75 đó, dân miền Nam rất là ngờ ngờ đối với cái chủ thuyết cộng sản nghe, không biết đâu. Sau 75 rồi mới giác ngộ ra, mãi tới bây giờ có khi chưa giác ngộ. 3 lần đổi tiền, 2-3 lần đánh kinh tế gì đó, nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa có sáng con mắt ra về cái chủ nghĩa như vậy. Họ luôn mượn cái mát từ bi, mát yêu thương đó. Thậm chí là những nhà Phật học trên nước Bắc trước 75 họ còn viết rằng cái chủ thuyết chủ nghĩa Mác Lê về bình đẳng giai cấp xã hội đó tương ứng với cái chủ thuyết là Niết Bàn tại nhân gian của Phật giáo nữa. Cái điều này nó xảy ra không phải Việt Nam nghe, kể cả Đài Loan cũng vậy. Mình nói điều này để thưa nhau rằng là thưa các vị, trong ta nó có cái phẩm tính, đó là phẩm tính yêu thương, lòng trắc ẩn. Do vậy cho nên những cái gì mà nó khơi động nơi trái tim ta, điều này ta không đủ trí tuệ thì ta bị lừa gạt. Nó liên hệ như vậy, cho nên yêu thương nó đi kèm một cái phần sâu xa làm nền, đó là có cái phẩm tính trí tuệ phía dưới. Cho nên thường thường nói đến cái trái tim giáo lý đạo Phật thì không thể nói yêu thương không, mà nó có cái phẩm tính là có trí tuệ phía dưới. Còn không thì các vị bị lừa gạt. Lừa gạt gần gũi đó là người ta làm bộ khó khăn ý eo khóc, các vị tin thiệt, hóa ra bị lừa gạt. Lừa gạt lớn là lừa gạt của một chủ thuyết nghe. Lừa gạt đưa đến cái sự mất một quốc gia, hoặc là đẩy một đất nước đang là phát triển tụt lui lại cái thời đói kém 40-50 năm. Đó là cái nhìn thứ nhất. nó nhìn để biết rằng phẩm tính tự hữu của bạn nó có cái tính chất yêu thương. Thế nhưng mà nếu không có trí tuệ thì mình dễ bị lừa gạt. Đây là cái nét tinh tế nằm bên sau sự yêu thương, mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta thương mà thiếu trí. Đó là ý thứ nhất mình gọi ra. Ý thứ hai, thiếu trí thì nó lâm vô cái tình trạng thương nhưng mà không phải đúng với tinh thần đạo Phật nhé, là yêu cầu năng lực trí tuệ. Ý thứ hai, chữ lừa gạt. Yếu tố thứ hai, thưa các vị, thiếu năng lực trí tuệ thì yêu thương đó lại nhận chìm mình bằng cái chi? Bằng ái nghiệp nhé, bằng ràng buộc nhé. Điều này nó là một lẽ thật à. Thông thường từ yêu thương nó bước vô ái nó rất là gần á. Hai cái điều này dường như nó không có biên giới. Nó chỉ có thể vạch được đường biên khi có trí tuệ. Bằng không thì thưa các vị, thương với ái nó nhập nhằng nhau rất dễ. Rất dễ. Do vậy cho nên thưa các vị, các bậc Bồ Tát trong quá khứ hành đạo đi vô đời, thường thường các ngài đều phải làm một việc, đó là phát triển năng lực trí tuệ, chứng nghiệm được những tầng tuệ giác nhất định. Các vị Bồ Tát mới dám khởi phát đại bi tâm đi vào con đường hành đạo. Còn không thì thưa các vị, mức độ cạn nhất là trên con đường hành đạo chút phiền não. Điều thứ hai là có khi bị nhận chìm ở trong cái dòng quay, bị nhận chìm trong cái dòng quay của khổ não nhiều hơn là cứu được người. Hay nói cách khác, một cái ví dụ dễ hiểu đó là thế này: mình có năng lực, có sức khỏe đàng hoàng, có khả năng bơi ra sông để cứu người. Thế nhưng mà không phải chỉ đơn thuần anh biết lội, anh có sức khỏe, anh bơi ra mà anh có thể cứu được người nghe. Anh phải có một cái sự thông minh nhất định là quan sát coi cái con người này mình cần dùng cái phương tiện gì để cứu. Thông thường mà cái dân cứu hộ đó, thưa các vị, nó phải có cái phao nhất định. Và nó quan sát coi cái người kia nếu thực sự là không đủ hơi thở và đang trong cái tình trạng chìm ở dưới mà không có thể lôi được hắn vô bờ, hoặc hắn không có thể nắm được cái phao, thì hắn mới có thể đưa lưng đến đỡ người kia lên mặt nước để người kia thở. Còn không thì nó không dám, nó chỉ đẩy phao tới, mình bám vào phao không lôi đi thôi. Tại vì người không biết lỗi mà chụp người biết lỗi được rồi, thưa các vị, cái tên biết lỗi kia dễ bị chết như chơi. Tại vì anh luôn tìm cách anh nhận cái người cứu anh đó xuống để anh thở thôi, không có chi lạ. Còn người biết lỗi chút đỉnh mà người ta yếu sức thì người ta có thể bám vào người đang biết lỗi để có thể đi vô được. Còn với cái dân mà nó nặng như cái bao muối, thưa các vị, đừng có hòng, nó không có bám, nó nhận đầu xuống để nó trồi lên nó thở, thế thì chết, không cách chi cứu được. Thế thì năng lực trí tuệ nó rất là cần cho người phát triển tâm từ là vậy. Bằng không thì chúng ta lây quay trong cái vòng tròn của nghiệp ái chứ không thể thoát được. Và thưa các vị, do vậy cho nên cái truyền thống mà Tịnh Tông họ khai thác cái điều này, các vị nhận diện ấy, khai thác là đối nghiệp giảng sinh đó. Người tu là đối nghiệp bản sinh, mang luôn cả cái nghiệp rồi sinh về cảnh giới Tây Phương, nó làm thành cái chi? Thưa các vị, đây là một pháp hành trì khai thác sự tu tập, nó thiên trọng về cảm tính, tức là thiên trọng về từ bi. Và nếu các vị thầy của truyền thống Tịnh Tông mà không khéo dạy thì thưa các vị, người ta trở thành cái chi? Nặng về xúc cảm nha, nặng về xúc cảm. Nó được biểu hiện bằng cách là tu nhưng mà ảnh muốn một điều, đó là người thân của ảnh này, chồng của ảnh này, vợ ảnh này, con của ảnh đều có thể vãng sinh về cảnh giới Tây Phương cả. Điều này nó không có lỗi lầm chi cả, tại vì cái căn bản đó là tâm rất tốt. Thế nhưng mà nó có cái vụng, đó là không giác ngộ được, không giác ngộ được, không đẩy tâm thức vương đến cái chiều cao để thấu hiểu giáo lý đạo Phật, cho nên ôm luôn cả một cái khối của nghiệp ái để tu. Do vậy cho nên nó bị lôi kéo rất là chậm. Điều thứ hai, thưa các vị, là họ cứ nghĩ rằng là vãng sinh đó là cái đích đến cuối cùng của pháp môn hành trì, trong khi thưa các vị, đây là một pháp phương tiện. Cho nên thay vì họ thấu đạt được giáo pháp của Tịnh Tông truyền đạt, để họ từ cái phương tiện niệm Phật họ đạt được định, đạt được tuệ, chứng nghiệm được vô ngã, chứng nghiệm được năng lực trí tuệ từ bi, rồi lại bám pháp môn này, họ chỉ trì tụng, họ tụng thầm cái câu ấy là Phật thôi, coi nó như là một, như là một công phu hành trì chính. Rồi không biết rằng các tổ Tịnh Tông dạy đó là từng tiếng niệm Phật hãy nhận biết rõ ràng, để từ cái phương tiện tiếng niệm Phật đó dần dần anh đạt được ngay hiện tiền, anh là người nhận diện được cái tiếng niệm Phật đang cuồn cuộn chảy ngang anh, tức là đạt đến năng lực chánh niệm, quan sát được những cái buồn vui hờn giận đang sinh đang diệt, quan sát được dòng ý thức đang cuồn cuộn nổi trôi. Khi làm được điều này, thưa các vị, mọi cái xúc cảm, mọi cái ái nghiệp trong ta, như sự thương yêu của ta, hệ lụy của ta, buồn phiền giận dữ của ta, nó đều trở thành đối tượng đang bị các vị quan sát, là nó rớt xuống, để cho các vị ngay hiện thời nếm được hương vị của pháp lạc, an trú trong tuệ quán chánh niệm, chứ không phải là bám chặt vào cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, coi nó là một công phu và chết cứng trong đó. Do vậy cho nên thưa các vị, không khéo hiểu được Phật pháp thì chúng ta cũng tu, nhưng mà cái thành quả công phu tu không đạt được, chỉ đạt được cái mức độ là cố chấp vào các pháp môn hành trì, không có tiến bộ đời sống tâm linh. Thì các vị nhìn mấy đạo tràng niệm Phật của mấy bà già mà niệm Phật một đêm không ngủ đó, các vị nhận ra ngay nghe. Các vị có từng đi những cái Phật thất chưa? Có thấy là một đêm không ngủ mình niệm Phật nó có thành công và cái năng lực tâm linh của mình nó phát triển như thế nào không? Mình thấy là bà nào cũng ngồi tựa vách cả, ngồi ngủ gật lên gật xuống và chỉ nghe cái máy nó niệm thôi, chứ còn lúc đó niệm gì nổi. Thức cho tới từ đầu hôm mà niệm Phật cho tới 3 giờ sáng thì không có cụ nào có thể ngồi niệm Phật cho tới giờ đó cả. Điều thứ hai nữa, nhìn chung thì dường như là thất thập cổ la hi, người ta mới vô, người ta ngồi thì niệm Phật gật gừ như vậy. Phật hay quá, Phật giỏi quá, cứ gật vậy, vừa niệm vừa khen thế này. Thanh niên không có, rất ít nha. Do vậy, thưa các vị là sự lừa gạt có tâm yêu thương này nó không phải chỉ ở mặt nhân gian. Người ta dùng nó để làm một loại thủ đoạn chính trị nghe. Mà cái sự lừa gạt này nó trong mức độ gia đình, trong mức độ cá nhân của ta đối với người ta thương, trong mức độ của tôn giáo, đôi khi chúng ta không khéo học Phật, chúng ta cũng lâm vô cái tình trạng là nhận lầm điều này. Không có người nào trên trần đời này nổi cơn khùng điên với chồng mình mà không vinh vào cái cớ là tôi thương tôi mới ghen chứ, phải không? Dường như là cái câu này là cái câu đầu môi, chắc không phải của các ông không, mà của các bà luôn. Và các bà thì nhiều hơn các ông nghe. Tôi thương tôi mới ghen chứ, không thương tôi ghen làm chi. Và thưa các vị, chừng như là người ta vinh vào cái cớ, trong khi cái sự thương yêu mà thật sự thì người ta không có ghen. Nói thì không ai chấp nhận đâu. Tại vì nguyên tắc là tôi thương anh, nhưng mà tôi thấy anh có rất nhiều hạnh phúc khi anh thương người khác. Trên nguyên tắc là ta làm chi? Cúng dường ông chồng mình cho người kia luôn, cúng dường người vợ mình cho người kia luôn, thì đúng đó. Tại người ta không thấy hạnh phúc với anh, người ta thấy hạnh phúc với người kia kìa. Sống với anh người ta tưởng chừng như là một loại địa ngục giam hãm đời sống ta, trong khi vừa gặp người kia là mặt người ta nở như một đóa hoa hồng rạng rỡ sáng ngời, niềm vui nó bốc cháy từng tế bào một. Còn sống với anh thì cả một cuộc đời nó ủ ê. Nếu thực sự anh thương người ta thì anh mới làm cho ta hạnh phúc chứ. Anh binh vào cái cớ tôi thương cho nên tôi giết cái tên kia thì rất là vô lý. Và chúng ta đều binh vào cái cớ này. Do vậy cho nên thưa các vị, cái biên giới giữa yêu thương và thù hận nó rất gần nhau là như vậy. Tại vì ái làm nền thì từ yêu thương sinh thù hận, từ bi làm nền thì từ yêu thương đưa đến cái gì? Bao dung, rộng lượng, tha thứ và giải thoát cho người nhé. Không có giam hãm, không có thù ghét, không có giết người, không có căm phẫn, không có giận dữ. Cho nên nền trí tuệ đặt ở phía dưới thì nó hình thành được cái tính cách như vậy. Tóm lại, phẩm tính yêu thương là tự hữu của anh. Có điều anh phải khéo nuôi dưỡng đó. Còn không thì tự yêu thương nó trở thành tù ngục, trở thành cái chế, trở thành ái nghiệp, trở thành hận thù, trở thành đắng cay, trở thành đen tối cho cuộc đời anh và cuộc đời người thân của anh. Nếu phẩm chất yêu thương bạn được nuôi bằng năng lực trí tuệ thì thưa các vị, cuộc đời này nhẹ tên à. Đến nhau là niềm vui, là chia tay niềm vui nhé. Tại vì thưa các vị, cái nhìn của mình đối với người Phật tử, nói không biết nó có hợp với các vị không, nhưng mà cái nhìn của mình là khi ta là người có tu tập thực sự, người ta thông minh thì ta thương mình nhé. Tại vì tôi là món quà, tôi tràn đầy phúc lạc, cho nên anh đến thì tôi chia sẻ niềm vui của tôi. Còn nếu anh không thương tôi thì không có lý do gì mà tôi căm phẫn tôi thù hận cả. Không thương tôi thì thòi ráng chịu. Và sống rất ư là kiêu hùng vậy nhé. Thương tôi là phước ba đời anh đó. Không thương tôi thì anh vô phước ráng chịu. Và khi ta có quan niệm thế này thì thưa các vị, tự nhiên lòng ta rất thênh thang, rộng mở. Không có cái chuyện là không thương ta thì đừng có hòng đi con đường nào mà sống còn được cho mất công. Ta quỷ diệt hết tất cả những nẻo đi của người kia. Và thông thường tâm thức của người Việt mình có khi nó lâm vô tình trạng như vậy ngay. Thì quay lưng lại với ảnh thì chỉ có nước chết thôi. Ảnh nói xấu đủ thứ chuyện hết. Đến nỗi ông dám dắt mặt đi đâu cả. Anh quỷ diệt hết mọi con đường của người ta. Đây là một loại tâm thức ái nghiệp làm đền. Cho nên nó ràng buộc, hệ lụy, quỷ diệt người, thù hận, căm ghét và có thể giết người. Thế rồi có cái nền của năng lực trí tuệ thì chuyện nó khác, chuyện nó quay ngược lại. Người ta thương tôi, đây là món quà tôi hiến tặng cho anh. Còn nếu anh không thương tôi, đâu có mất gì của tôi đâu. Cuộc đời tôi vẫn thế, tôi vẫn hiên ngang sống giữa trần đời, tôi vẫn vui như mọi hội. Thế thì thưa các vị, lòng không thù oán, không căm tức, không giận dữ gì cả. Lòng rất thanh thản. Cho nên có trí tuệ làm đàn thì cái phẩm tính thương yêu tự hữu anh nó phát triển đến một cái mức độ thành tựu được Bồ Tát và quả vị Phật. Nếu không có năng lực trí tuệ đi vô thì thưa các vị, tự yêu thương nó nhận chìm đời ta, nó làm khổ lụy. Điều thứ hai là mình tu tập, tu tập để phát triển tâm từ. Thưa các vị, là có một câu trong kinh văn rất là hay, là người ta định nghĩa rất là chuẩn, đó là từ năng giữ lạc, từ năng giữ lạc. Hai câu này nó làm nền để chúng ta tu tập. Bi năng bạc khổ, giữ là cho, cái từ là mình cho niềm vui cho người ta, hiến tặng niềm vui cho người ta. Bi có nghĩa là mình nhổ sạch nỗi khổ của người ta, gọi là bi. Hai cái từ này nó ghép lại, nó làm thành một cái nhân cách hoàn thiện của người tu Thưa các vị, mình quan sát người kia, thấy người kia đang lâm vô tình trạng vô cùng khó khăn, khởi lòng trắc ẩn và muốn cống hiến niềm vui cho người ta thì gọi là có tâm từ nghe. Kỳ thực rằng là mình thương, không có năng lực trí tuệ để quan sát được những nhu cầu của người kia cần cái chi, đang lâm vào nỗi khổ gì, và cái sự cống hiến của mình nó có thực sự là sự cống hiến vô ngã hay không, hay là có một mưu đồ phía sau, có hậu ý gì. Thì thưa các vị, mình chưa đạt đến cái mức độ của người Phật tử tu tập. Mình cho do vì xúc cảm nhất thời, mình cho do vì mình nghĩ rằng là có cái hậu ý trong tương lai sẽ nhờ cậy người kia, cho gì trước mặt bao nhiêu người mình cho để làm phách với thiên hạ, để biểu hiện mình. Thế thì thưa các vị, tất cả những điều đó nó sai với tinh thần của người, của người con Phật tu tập nuôi dưỡng lòng từ nhé. Nuôi dưỡng lòng từ, yếu tố thứ nhất là thưa các vị, đó là các vị luôn quan sát cái nhu cầu của người ta, hay nói cái khác là quan sát người, quan sát đối tượng, người ta thật sự cần mình không, và những điều mình giúp người ta có đáp ứng được, có giúp người ta vượt ngang qua những cái khổ đau hay không. Thứ hai là quan sát mình, cái động cơ của mình, động cơ của tâm ta. Và cái tầng thứ ba thưa các vị là cái tầng thứ ba là cái tầng vô duyên từ nghe. Cái bước càng nhất là cái khả năng thực tập của chúng ta đối với cuộc đời này ai cũng làm được cả. Các vị ra đường, các vị gặp một người lâm vô cảnh khó khăn, người ta đang chán đời, đang muốn tự vẫn, hoặc đang lâm vô tình trạng là thiếu thốn, khó khăn, hoặc là tật bệnh, hoặc đói nghèo, mà mình có được cái điều kiện là có thể giúp người ta vượt ngang qua giai đoạn khó khăn như vậy, tự nhiên mình khởi lòng trắc ẩn, tùy vào năng lực của mình, điều kiện tài chánh của mình, và cái thì giờ của mình cho phép mình giúp người. Đây là cái bước căn bản đầu tiên mà ai cũng có thể thiết lập được cả. Bước thứ hai, thưa các vị, là mình hỏi lòng mình coi là mình cho người hoặc giúp người làm mọi việc, tâm mình nó tràn đầy lòng bi mẫn, tràn đầy sự thương yêu vì người chứ không có một cái chút vị kỷ nào. Thì đây là cái bước thứ hai rất là đẹp đẽ, có thể nuôi dưỡng được để phát triển được tâm từ. Thế nhưng mà nhận thấy lòng mình rằng nó có một cái chút đen tối ở một góc tâm hồn, là cho với một hậu ý thế này thế nào thế kia, cho vì mình cảm thấy bị tổn thương về sĩ diện. Ví dụ như ở trong một cái cộng đồng người ta làm cái tiệc chay gây quỹ, ví dụ vậy đi, ngồi một bàn ăn với nhau, có người họ nghèo mình, thế nhưng mà họ bỏ ra 100 đồng họ cúng dường trong tiệc chay gây quỹ. Mình thì cũng diện mục như người ta, thế nhưng mình bỏ 20 thôi, thì nó rất ư là khó chịu, trong khi bụng của mình thì muốn cúng dường 20 thôi, nó vừa với cái bữa ăn thôi nghe. Tôi ăn của anh 20, tôi cúng dường 20 đủ rồi, vui chơi buổi chiều thôi, chứ còn cũng không nhất thiết tôi phải cúng dường thêm hoặc 10 đồng nữa 30 thôi. Thế nhưng mà thấy người ta bỏ ra 50 hoặc người kia bỏ ra 100, vô lý rồi, rồi mình bỏ có mấy chục coi sao được, cũng phải sĩ diện với người ta chứ. Cho nên bỏ ra 100 đồng, nhưng mà thưa các vị, cái phản ứng của nó là về nhà rất là khó chịu, đau ruột, tiền đau ruột, đồng tiền liền khúc ruột mà, cho nên rất là khó chịu. Từ cái ví dụ này các vị nhận diện lại là cái động cơ tâm ta đó còn quan trọng hơn là các vị quan sát người nhé. Thế là đạt đến cái bước thứ ba là vô duyên từ, hay là không cần điều kiện, không cần quan sát người, không cần nhận diện tâm ta gì cả, tại vì anh đã đạt đến cái ngưỡng cửa là anh làm mọi việc do vì cái nhân duyên như vậy, do vì cái việc này nó rất là tự nhiên chứ không phải là vì anh mong muốn hay là vì cái ý nguyện gì cả. Cho người là một niềm vui, giúp người là một niềm vui, hiến tặng được một cái điều gì đẹp đẽ cho người, lòng mình vui. Không thấy người đối diện với mình là người thọ ơn mình, không thấy mình là người mang ơn, càng không thấy là cái món đồ của mình cúng dường, món đồ mình hiến tặng, món đồ mình cho có giá trị gì bao nhiêu mình cũng không cần biết. Coi như đây là một việc làm rất ư là chi, rất ư bình thường, rất ư tự nhiên, như ánh nắng mặt trời thì rớt xuống hành tinh này làm cho ấm mặt đại địa, như cây nó đến lúc thì nó nở hoa, như bông hoa nó đến lúc thì nó tự tỏ hương thơm thôi, chứ không có cái gì là có bản ngã, có tự hào, có kiêu ngạo, thấy người thọ ơn, thấy ta ba ơn gì cả. Nó rất ư là bình thường, rất ư tự nhiên, như bông hoa thì có mùi thơm, như nắng thì làm ấm, như chim thì buổi sáng nó hót vậy thôi. Và khi đạt đến trình độ này, thưa các vị, không những việc làm của các vị, việc thương yêu của các vị đóng góp trên trần đời, nó mang cái tính rất ư là vô ngã, mà cả đời sống các vị giữa trần đời này nó đều như vậy nghe. Mình đi trên mặt đại địa này, làm ra bao nhiêu công việc hoặc là công lớn của các vị có thể xây dựng được nền độc lập cho một quốc gia, thế nhưng mà các vị mỉm cười nhận diện những điều đó, những trò chơi thế thôi, không có gì quan trọng cả. Và mình tu thôi các vị, nếu ai có công phu tu thì dần dần các vị nhìn tất cả việc của các vị làm, các vị đóng góp cho đời, các vị làm bao nhiêu công ích xã hội đều là việc trò chơi cả nghe. Cả bản thân của mình, việc tu tập của mình, hoặc là cái danh của mình, cái lợi của mình, hoặc là cái sự thương mến kính trọng của bao người dành cho mình cũng là loại trò chơi luôn. Nó là như vậy. Kỳ thực điều này chắc rất là dễ hiểu nghe. Thưa các vị, là ví dụ như mình em bé, mình cất một cái nhà chòi để chơi, mình thấy nó vô cùng là công phu. Mày mà kiếm từng cọng toàn chuối, để mà cất cái nhà chòi. Tôi không biết ở đây các vị có cái trò chơi bé thơ của các vị như vậy không nha, nhưng em bé nào ở nhà quê đều biết á, móc đất lên rồi đầu cổ mặt mày đầy sình đầy đất, rồi nặng hình cái chén, cái nồi, cái niêu, cái cối, nặng hình người giã gạo vân vân, sắp đặt nó đầy một căn nhà. Thế rồi có một anh người lớn nào đi ngang, anh càng vô nhà anh giọng bẹp hết, thì các vị làm gì? Khóc mà dỗ ông nín lên chứ phải là giỡn chơi đâu. Bao nhiêu công trình mà thưa các vị, rồi nếu mà bậc bố mẹ nào mà bên con thì dẫn con của mình tới mắng vốn với nhà hàng xóm á. Thế rồi tới một cái lúc tuổi lớn 19, 20 tuổi, thưa các vị, mình coi cái việc đó là chỉ chỉ là việc trò chơi trong cái lúc rỗi nhàn thôi á. Thì tâm thức người ta vươn đến một cái trình độ nào đó về đời sống tâm linh, thì họ coi cái việc là khởi tâm yêu thương, đầy lòng trắc ẩn giúp người, hoặc là làm ngàn vạn công ích với trần đời này. Thưa các vị, dù rằng thiên hạ tôn vinh khắc bản đồng, dù là thiên hạ đưa hình tượng của mình lên để tế sống, họ coi việc đó là trò chơi à? Các vị đọc thiền thoại á, của các bậc thiền sư thấy mấy ông đôi khi mấy ông không có cười giễu gì, hay là không có trêu chọc gì người, mà các ông trêu chọc chính các ông không à. Các ông mỉm cười nhận diện về mình và có những lời là rất ư là cợt đùa với chính tự thân. Ví dụ như ngài Hư Vân cũng vậy nhé, cái năm mà ngài 119-20 tuổi rồi đó, chụp hình cái ngài ghi trong hình đây là cái tên nghiệp chướng vân vân một tràng dài. Trong khi đó thì đối với con người thì người ta một bề kính trọng, mà ngài nhìn ngài nói đây là tên nghiệp chướng, tức là tự cười vào mặt của mình. Là các vị nhìn quá khứ các vị thiền sư vậy nhé, người ta thì tu hành để mong thành đạt được giác ngộ giải thoát. Thế rồi hỏi ngài Quy Sơn rằng là khi ngài nhập niết bàn rồi thì ngài đi về đâu, ngài sinh về chỗ nào, hoặc là ngài hành Bồ Tát đạo ra làm sao, nhập niết bàn như thế nào, vân vân. Tức là những câu hỏi thăm dò vào đời sống, chứng nghiệm trí tuệ giác ngộ. Ông nói trong tương lai Quy Sơn chết rồi, các ông xuống núi tìm thấy con trâu nào bên ông phải khắc chữ Quy Sơn, bên kia khắc chữ Linh Hữu là ta đó. Thì ngài nghe mất hồn, tại sao ông là thiền sư mà chết rồi ông lại làm một con trâu, đầu thai làm một con trâu. Người ta dùng thiền ngữ ta bàn tới bàn lui ngàn vạn chuyện, nhưng bằng cái nhìn rất ư là bình thường của người có tu thì thưa các vị, thiền sư họ không cật đùa với nhân thế, họ cật đùa với chính họ. Họ coi một đời sống, một sinh thân này đi vào đời làm bao nhiêu việc chỉ là việc trò đùa thôi. Thậm chí quả niết bàn đối với Đức Thế Tôn ngài còn coi là chi? Như mộng quyển không qua nghe. Đọc Tứ Thập Nhân Chương thấy từ Đức Thế Tôn cho tới các bậc thánh A La Hán, cho tới các vị thiền tổ, cho tới những cái bậc thầy cận đại, thưa các vị, đạt đến một cái trình độ tâm linh nào đó thì họ thấy cuộc đời này là mộng mị, thấy những việc làm đó là ảo ảnh, là phù du nghe. Do vậy cho nên đối với những người họ phát triển được tâm yêu thương đến một cái mức độ nào đó thì họ tự nhiên thấy là chi? Không có người cho, không có người nhận ơn của ta, không có cái món quà quý trọng gì để ta cho cả. Việc làm đó là việc làm rất ư là vô tư. Như bông hoa nở ra thì hương nó bay, như mặt trời không có mây thì nó chiếu ánh sáng cái trần gian này, như gió thì nó làm mát người, thế thôi. Rồi khi người ta đạt đến trình độ như vậy, mình lặp lại, không những chỉ có một việc là bố thí, là cúng dường, là tu tập, mà kể cả mọi hành xử trên cuộc đời này đều là một loại mỉm cười với nhân gian, cợt đùa với trần thế, dạo chơi giữa hành tinh này thôi, không có gì quan trọng cả. Thưa các vị, đôi khi mình nghe Đồ Tôn Đệ Tử nó thưa kiện chuyện nọ chuyện kia, mình cũng là bộ ồ, chuyện quan trọng à. Thế nhưng mà trong bụng mình cười khì, không có chuyện gì mà ghê gớm cả. Chuyện ghê gớm nhất giữa cuộc đời này là cái chết đến với anh từng giờ từng giờ. Cái chuyện ghê gớm là anh quay tròn trong ba cõi sáu đường lục đạo nghe, Còn cái chuyện vặt vãnh giữa đời thường này, như là cái phải, cái quấy, cái sự thương yêu ghét vơ của người, hoặc một câu nói xúc phạm vân vân, thưa các vị, nhìn kỹ thì nó đáng là đau. Cái chuyện vô cùng quan trọng các vị phải đối diện từng ngày từng giờ, đó là cái chết đang đến với các vị, đang hủy hoại tế bào của các vị không một phút nào ngừng. Chuyện này nó mới là quan trọng nhé. Còn chuyện người ta thương, người ta ghét, người ta nói một lời, hoặc người ta lừa gạt mình 50.000 bạc, thế đáng gì đâu. Anh có gan anh lừa tôi thì tôi cũng có gan để cho anh lừa, chứ mắc gì đâu mà sợ. Anh có gan giật của tôi, tôi hoan hỷ cho anh giật, chứ có gì đâu mà sợ. Các vị hình dung rằng giá trị con người ta là một sinh mạng giữa cuộc đời này, rất là cao quý nha. Đã đi ngang qua vạn kiếp tử sinh mới có được một đời sống. Thế rồi người ta đem cái đời sống vô cùng trân quý của người ta, người ta hạ phẩm giá nó xuống, làm thành cái nhân cách vô cùng là thấp thỏi. Mà người ta không tiếc, mắc gì đâu mà mình chấp trước vào chuyện đó, mà mình buồn phiền, giận dữ. Người ta hủy hoại mình, ta nhục mạ mình, người ta lừa bịp mình, người ta xử xấu với mình, mà người ta còn không tiếc đời sống người ta. Rồi tại sao mà mình cứ buồn phiền vì cái chuyện cư xử của người chứ, vụng về. Hãy nghĩ như vậy đi. Thấy cuộc đời này nó bồng tên, nó không đáng để cho các vị giận, các vị buồn, các vị trách cứ. Những cái chướng duyên của cuộc đời này, thưa các vị, nó trùng trùng chứ nó có phải một vài điều đâu. Và là cứ hết cái chướng duyên này thì chướng duyên khác. Chuyện nó là như vậy á. Mình trưởng thành trong thế giới của Già Lam như thế hôm nay, thưa các vị, mình đi không biết bao nhiêu chùa, ở không biết bao nhiêu đạo tràng, dạy không biết bao nhiêu nơi, mình khám phá một điều rằng là dường như đạo tràng nào cũng có người khùng khùng cả, chùa nào cũng có người khùng khùng cả. Đẩy người khùng này đi thì người khác lên thay thôi đó. Và điều này rất chắc á, rất chắc. Đừng nghĩ rằng trong cái chùa tôi có 5 bà già này vô cùng khó chịu, đẩy được bà đi rồi cuộc đời vô cùng có phước, tôi không. Bà này đi, bà khác lên á. Nguyên tắc là như vậy. Đây là một lẽ thực. Và mình sống với ngần này tuổi, mình quan sát thì các vị nó rất đúng, rất đúng. Rồi không có nơi nào không có khó khăn cả. Một gia đình bé nhỏ, 2 vợ chồng với 1 đứa con thôi, thì nó có khó khăn của 2 vợ chồng 1 đứa con. Rồi không có con, khó khăn không? Không có gia đình, ta sống mình ta trong cái nhà, khó khăn không? Cũng khó luôn. Thế thì được các vị, cuộc đời này nó là như vậy nha. Không có gì than phiền cả. Hãy mỉm cười nhìn cuộc đời như vậy và nhẹ nhàng đi ngang qua nó, như là anh chàng Michael Jackson đó. Anh lướt trên sàn nhảy như là trăng lướt, phải không? Ta dùng cái từ trăng lướt. Hãy như vậy đi. 8 giờ rồi, cái còn gì nói nữa không? Điều thứ ba, cái câu cuối anh ở đây là ngài Đăng La Lạt Ma, ngài hướng cho chúng ta về là phát nguyện á, rất là sâu sắc, rất là hàng ngày phải tự nhắc mình bằng câu sau đây. Dĩ nhiên là trong 108 lời dạy thì cái câu này là cái câu cụ thể nhất. Ông giúp cho mình đi vô cái pháp hành địa, các vị đọc coi có phải không? Rất ít khi ông mở ra một cái câu là cái chủ đề để cho chúng ta định hướng tâm thức ta. Đây là cái câu gì như mình học tới 30 câu mới thấy đây. Cầu mong cho tôi có thể giúp đỡ được các chúng sinh có giác cảm, loại trừ khổ đau và cội nguồn gây ra khổ đau. Hầu giúp họ trông thấy được đâu là nguyên nhân và điều kiện mang lại cho mình sự giác ngộ. 3 phần thôi. Đầu tiên là duy trì sự thực tập. Thế các vị, mình có một cái bệnh quen là mình học nghe xong mình tưởng đâu là việc đó đã rồi. Thưa các vị, học nó chỉ là một bước gợi mở để cho các vị có thể tự mình dẫn lòng mình, làm cho đời sống mình giàu có, đi vô sự thực tập thực sự. Chưa có một môn học nào giúp cho chúng ta thành đạt được trí tuệ thông qua một buổi học cả. Điều này là đương nhiên á. Muốn trau dồi năng lực trí tuệ thì ngoài những cái buổi học nhất định, chúng ta còn phải mày mò đi vào nghiên cứu những cái phần nó liên hệ với bộ môn mình. Mới mong tăng trưởng được trí tuệ. Cụ thể là thế này, thưa các vị, chưa có một bậc thầy nào và họ học ở trường họ tự nhiên trở thành một bậc thầy giỏi. Cái quá trình để làm một vị thầy giỏi, thưa các vị, đó là quá trình của công trình nghiên cứu tự thân, chứ không phải là nhà trường tặng danh hết những cái dữ kiện hay là những cái tri thức nhất định để anh trở thành một người giỏi bao giờ. Thưa không, không có học trò nào trở thành một học trò giỏi khi học trong một cái khuôn khổ của bài vở nhà trường trao tặng cả. Họ có những việc phải làm. Điều thứ nhất là họ phải mày mò mở rộng ra cái hướng nghiên cứu của họ. Điều thứ hai, họ phải tiếp xúc với thực tế. Càng lên cái trình độ của những bậc học cao hơn thì thưa các vị, cái nhu cầu này nó càng rộng thì giờ đầu tư nó càng nhiều nghe. Các vị biết rằng một em bé mới học vỡ lòng thì A với B, chữ cái thì về nhà dạy một chút là đã xong. Thế rồi nó lên tới trung học thì chuyện gì phát sinh? Thì giờ nó làm bài tập ở nhà gấp 2 lần so với thì giờ nó ngồi trong lớp nghe. Ngoài thì giờ làm bài tập, thưa các vị, có những em cái năng lực trí tuệ nó hạn chế, do vậy cho nên nó cần đi học thêm nữa. Mình không có phải là người nuôi con nuôi cái chi giữa trần đời, nhưng mà nghe các Phật tử họ than phiền đó, thưa thầy, dường như là con của con nó đi học luôn cả ngày Chủ nhật, con không phải đưa đón à thầy? Tôi hỏi sao ngộ vậy, Chủ nhật nó không nghỉ hả? Nó không thầy. Cái nhu cầu bây giờ nó học đủ thứ trò hết, nào học đàn, nào học lội, nào học bơi, nào học đá banh, nào học chạy. Nói trời, ba cái trò này thì đâu có cần phải học như hồi xưa tôi có học chạy ai đâu, tôi học bơi ai đâu mà tôi tự bơi được chứ. Nó không thầy, Mỹ này khác lắm. Cho nên cả một tuần tính ra là nội cái việc đưa con đi đưa con về là dường như là hết thì giờ. Hai vợ chồng con chỉ chăm có hai đứa con thôi mà gần chết. Lớp phải làm kiếm tiền, lớp phải chăm chuyện học hành nữa đó, đưa đi đưa về. Thậm chí rằng là nó đi về mà mình đón trễ là thưa thầy rất là lo lắng đó. Tại vì mình không biết rằng là có cái kẻ nào bá vơ nó tới nó đón mất con mình thì sao. Thưa các vị, tóm là một điều, chừng như là người ta càng lên cao á, cái thì giờ đầu tư cho chuyện học để thực nghiệm được, để làm cho cái năng lực tri thức mình trưởng thành nó gấp nhiều lần so với thì giờ được thầy dạy nghe. Từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, cái sự thực tập của công trình tu của các vị nó đòi hỏi bao nhiêu thì giờ của các vị khi các vị học Phật vậy? Dường như nó không có cái điểm dừng nghe, không có cái giới hạn nghe. Các vị học Phật với một vị thầy 30 phút thôi, các vị dùng lại một đời các vị thực tập, chứ có phải là thực tập một ngày mà sống đâu. Ví dụ, thưa các vị, vị thiền sư dạy chừng 4 câu thôi, anh thở vào, anh biết anh thở vào, anh thở ra, anh biết anh thở ra. Các vị thực tập điều đó bao nhiêu lâu vậy? Bao nhiêu lâu vậy? Một đời, chứ có phải là mình thực tập có chút đó đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, khi các vị có được sự thực tập thì điều thứ nhất các vị trải nghiệm được là công phu thực tập mình nó tặng cho mình một món quà bình an ra sao, hạnh phúc ra sao, tâm mình nó tĩnh lặng ra làm sao. Rồi từ cái điều đó nó bắt một cái chiếc cầu hay là nó làm một nấc thang để các vị bước dần vào đỉnh, vào tuệ nhé. Từ một bước rất căn bản là sự thực tập nó nuôi dưỡng mình để mình khám phá được dần dần là cái con đường giáo lý đạo Phật, nó là một món quà tặng cho chúng ta để chúng ta nếm được hương vị an lạc giải thoát. Thế cho nên nhìn gần thì cái công phu thực tập chúng ta nó mang lại cho chúng ta cái chiều hiểu biết càng ngày càng rộng. Nhìn xa, công phu thực tập chúng ta nó mang chúng ta đạt đến những cái kinh nghiệm thực tiễn trong đời sống tu của chúng ta. Thế rồi thưa các vị, nhìn chung thì chúng ta học Phật thì có khi nhiều, nhưng mà cái sự thực tập chúng ta thì rất nhạt nhòa. Mình đơn cử một vài điều mà mình có dịp thưa với nhiều nơi đó. Một cái sự đơn giản thôi là thực tập nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết thân hành đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nói, đang vận hành đây. Thưa các vị, chừng như là mình rất ư là thờ ơ với cái chuyện thực tập nghe. Trong khi cái nguyên tắc rất căn bản là thiền tập nó mang đến hai lợi ích vô cùng thực tiễn. Lợi ích thứ nhất là lợi ích ngay nơi thân các vị. Lợi ích thứ hai là lợi ích làm cho tâm thức các vị lắng dịu, sự an lạc có mặt. Lợi ích thứ ba thưa các vị là nó xây dựng một cái nền vô cùng vững chắc. Nó làm thành một bước nhảy một cái đòn bẩy để các vị đạt tới những quả vị thánh trong tương lai ạ. Đức Thế Tôn, thưa các vị, thiền tọa chứng nghiệm quả Niết Bàn xong rồi, từ ấy cho tới lúc Ngài xả thân đi vào Niết Bàn, chưa bỏ một thời thiền tọa công phu nào vào buổi sáng, vào buổi khuya, vào buổi chiều, ba buổi ạ. Thưa các vị đọc ở trong Đức Phật và Phật Pháp thì thấy Đức Thế Tôn chia ra một ngày của Ngài, một ngày của bậc giác ngộ. Thưa các vị, dường như cái thì giờ Ngài nghỉ ngơi chỉ có một khoảng vắng, một khoảng rất ít thì giờ thôi nghe, chừng khoảng một tiếng mấy đồng hồ thôi chứ không nhiều hết. Thì giờ thiền hành, thì giờ khất thực, thì giờ giảng pháp cho chư thiên. Và quan trọng hơn đó là một bậc giác ngộ từ công phu thiền định chứng nghiệm thánh quả giải thoát rồi, thế nhưng mà cả một đời chưa hề rời cái sự thực tập đó là tỏ thiền á. Các vị nhìn lịch sử Đức Phật, sau khi chứng đạo rồi Ngài làm chứ? Ngồi luôn 4 tuần lễ. Ủa phải không? 7 tuần lễ. 7 tuần lễ ngồi bất động, chứng quả chánh giác rồi, nhưng mà tọa thiền thêm 7 tuần lễ nữa để hưởng phúc lạc của thiền tập nhé. Thế rồi cho tới cuối một đời Ngài chưa bao giờ Ngài không thiền tập vào buổi chiều sau khi tọa trai, chưa bao giờ Ngài không thiền tập vào buổi tối trước khi Ngài nằm nghiêng lưng để nghỉ, chưa bao giờ không thiền tập trước khi ôm bát đi khất thực. Chư Tăng hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã nhờ công phu thiền định mà chứng quả, và sau khi chứng tự giác, thành tựu chánh trí, an trú Niết Bàn rồi, thì có gì Thế Tôn phải ngồi thiền như thế này? Thế Tôn nói, ta ngồi thiền đều như thế này để duy trì sức khỏe, phục hồi năng lượng tiêu hao của một ngày, do giảng dạy cho chư tỳ kheo, do dạy cho chư thiên. Điều quan trọng hơn đó là ta tỏ thiện như thế này để ban phước lành cho ba cõi chúng sinh à. Ta tỏ thiện như thế này ở mức độ cạn đó là làm biểu tượng đạo hạnh để cho hàng đệ tử trong tương lai dù chứng thánh quả là hẳn vẫn phải thiền tọa như ta. Là một bậc đạo sư, là thầy của ba cõi bốn loài, thưa các vị, từng việc Ngài làm đều có ý nghĩa. Thế thì chúng ta là ai? Chúng ta đã chứng được cái quả gì mà dám coi thường cái sự thực tập? Cho nên ý đầu tiên, thưa các vị, trước khi phát nguyện thì các vị nên nhớ là duy trì công phu thiền tập rất đều. Đây là dành cho người tu phất phơ nghe. Còn người tu thiệt thì sao? Người tu thiệt thì sao? Thưa các vị, công phu thiền tập nó đi liền với sự sống của các vị. Nó có thể đi liền với hơi thở, nó đi liền với toàn bộ thân các vị đang vận hành đấy nghe. Tùy vào mức độ thực tập của các vị thay đổi ở cái phần đầu đó là các vị niệm thân trong thân thôi. Các vị có thể niệm hơi thở vào ra, các vị có thể an trú tâm ngay trạng thái nhận biết để nhận biết thân các vị đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm. Các vị có thể lười nhất là nằm, nhưng mà thiền tập đâu có trở ngại chứ. Nằm đặt tay vào bụng, thở vào thở ra, nhận biết toàn thân mình đang nằm thư giãn trên giường ngủ. Chưa cần nhiều, chưa cần nói đến chuyện thành tựu được thánh hạnh giải thoát. Thưa các vị, nếu ta biết lấy công phu thiền tập làm thức ăn nuôi dưỡng ta, thì các vị thấy rằng là một ngày dù mình có vất vả ngược xuôi tất tả làm bao nhiêu việc, nhưng mà một thời thiền tọa giúp cho các vị hồi phục được cái năng lượng tiêu hao một ngày rất là tự nhiên. Điều thứ hai dễ phát sinh vô cùng là khi cái sự tu tập nó trở thành một loại tập khí của các vị. Thế thì các vị sẽ có một cái đời sống vô cùng đẹp, đó là các vị cảm thấy là không có nhu cầu lăng xăng vào xã hội làm chi, không có vác xác chạy tới chạy lui chỗ nọ chỗ kia để tìm một chút niềm vui của sự họp mặt bạn bè gì nhiều. Cái nhu cầu vô cùng cần người ta mới có mặt thôi, còn không thì ta ngồi yên bình, ta chơi với chính ta nghe. Ngồi yên bình, mình chơi với hơi thở mình chơi với thân hình mình đang lay động, mình mỉm cười nhận diện từng cảm thọ vui buồn đang sinh đang diễn, cũng là nói trò chơi. Rồi mình mỉm cười nhận diện từng ý nghĩ đang ngược đang xuôi đi ngang qua, cũng là một loại trò chơi. Rồi lỡ mà có chứng tam hiền, có chứng tứ quả cho tới quả a la hán, cũng là một loại trò chơi nghe. Rồi nhập niết bàn thì sao? cũng một loại trò chơi, hiện thân giữa trần đời này, rong chơi một lúc rồi mỉm cười trả đời này về cho các bụi, an trú được thể niết bàn tịch tỉnh cũng là một trò chơi. Thưa các vị, khi mình có được pháp hành trì rồi, các vị sẽ thấy cuộc đời nhẹ ra, nó đơn giản là như vậy thôi. Các vị mỉm cười nhận diện những buồn, những vui, những hờn, những giận giữa cuộc đời, những cái tranh đua phải quấy thị phi của cuộc đời chung quy chỉ là những loại trò chơi thôi. Những cái đẹp, những cái xấu, những cái dễ thương và không dễ thương, thưa các vị, nó đều như vậy cả, đều bồng bềnh như vậy cả. Khi ta có được sự thực tập mà nó vững chắc như thế này, thưa các vị, các vị không có một cái nhu cầu biểu hiện gì về tự thân các vị cả, tức là không có nhu cầu khoe mẽ chi về người cả. Và cái từ ở trong Hán học đó, trong nhà Nho người ta dùng cái từ dễ thương là đại trí nhược nộp. Nộp có nghĩa là ngu ngu khờ khờ dãi dãi vậy đó. Cái bậc trí tuệ thường thường thì nói cả tiếng đồng hồ đầy chữ có nghĩa, mở miệng ra thì văn chương tao nhã, mở miệng ra thì ý tứ cuồn cuộn, trích dẫn đông tây kim cổ. Nhưng mà thưa các vị, phần đó là phần tiểu trí thôi nha. Đại trí là sao? Lặng im như thấp, không cần sung xe, không cần khoe mẽ nữa. Và thưa các vị, là một hôm mình bị người ta hỏi câu, thưa thầy, tại sao mà người càng hiểu biết thì người ta càng ít nói, càng đầm thắm? Tôi nói cái đó tự nhiên thôi. Thế nhưng mà nó có hai cái tắc thang, tức là hai cái nhìn về điều này. Sở dĩ người ta ít nói, người ta đầm thắm là vì người ta thấy không có cái nhu cầu cãi lộn nhau, không cần phải khoe rằng tôi hiểu biết gì cả. Cho nên ai nói trăng họ nghe trăng, nói cụi nghe cụi, mỉm cười gật đầu hết á. Nhưng mà khi đặt ở trong một trường hợp phải làm công việc như là tuyên dương chánh pháp, như là cái công việc là phân tích phải trái thị phi, vận dụng trí năng để giải trình bao nhiêu điều cho người ta sáng tỏ, thì mới thấy cái năng lực của họ. Họ hùng hồn ra làm sao, họ cuồn cuộn ra làm sao, và ý tưởng của họ thông tuệ ra làm sao, chừng đó họ mới có cái nhu cầu biểu hiện á. Còn bình thường thì thưa các vị, họ sống lờ đờ thôi, làm như người không biết chi cả, ai nói sao cũng mỉm cười thôi. Hàng đại trí ở mức độ trung là như vậy nghe, trung bình thôi đó. Đó là đặt họ vô đúng chỗ thì họ làm việc, còn không đúng chỗ thì mỉm cười. Ai nói phải họ nghe phải, nếu quấy nghe quấy, không tí hơi sức đâu mà cãi lộn với thiên hạ, tranh hơn tranh thua. Và chúng ta thì mang cái bệnh là khôn nhà mà dạ chở. Trong nhà thì nỏ mờn, cái từ nỏ mờn chỉ với dân Bắc dùng, với dân Nam không biết dùng từ này có bao. Nỏ mờn cãi lộn nhau cho ra lẽ, tranh hơn tranh thua nhau từng lời. Thưa các vị, đôi khi cái điều này rất vụng nghe. Sống với nhau là vợ với chồng, mà các vị hình dung rằng cái sự xung đột nó không phải xảy ra từ cái việc là những ý tưởng cao vời quý báu gì cả, mà cái chuyện xung đột lặt vặt thôi. Cái chén, cái đũa, ăn là không rửa chén, cùng rửa chén là đã sinh sử rồi. Rồi cái chuyện ngồi chung một nhà mà ông thì thích nghe nhạc, chị thì thích nghe cải lương là đã sinh sử rồi. Ngay cái chuyện coi tivi là đã bất hài lòng với nhau rồi. Rồi chuyện ăn cơm, cơm nhão, cơm khô là đã gây lộn nhau rồi. Thưa các vị, dường như là mình dư quá nhiều năng lượng, dư quá nhiều năng lượng dành để cãi nhau, hơn thua nhau, ăn thua đủ nhau vì những chuyện rất là vặt vãnh. Thế rồi ra đường, thưa các vị, gặp người ta phán cho một câu, ta nạt vào mặt một tiếng là im như thóc, không dám trả lời. Thì ta dùng cái từ là khôn nhà nhưng mà giải chở. Cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn nhất trong đời sống đời thường là mình hãy là một kẻ ngu khờ, mang an lạc hạnh phúc đến tặng cho nhau trong đời sống gia đình. Hãy dành cái năng lượng tràn đầy sức sống đó cãi lộn với thiên hạ. Có giỏi ăn thua với mấy Mỹ kìa. Có giỏi. Thưa các vị, đừng dành về cái chuyện là Phật tử đông hay là cùng không đông gì cả, chùa tôi vắng không vắng gì, cái chuyện đó không cần thiết. Hãy dành cái chuyện là làm sao độ được mấy Mỹ trên đất nước này, làm cho Phật Pháp thấm vào nó mới quan trọng nhé. Thưa các vị, cái đầu của mình nó ở tầm rất ngắn, cái nhìn của mình nó rất là hẹp nha. Người Việt mình dường như là mình chưa đẩy được tâm thức mình đến một cái chiều cao, có cái nhìn rộng hơn. Thấy ai mà buôn bán đắt cái món phở này dường như đắt, cái mình tìm mọi cách mình tới cái gần bên, mình mở cái tiệm phở, quảng cáo rùm beng phở tôi hơn phở anh á. thấy cái chùa người ta làm ăn khấm khá, mình tới mình học nghề này mình cũng làm y vậy để thu hút Phật tử về với mình. Và nếu không có làm được cái cách thu hút thì mình cũng tìm được cái cách nói cho cái chùa kia xấu hổ đi, Phật tử bỏ đi để đến với mình. Cái tầm nhìn của mình nó rất là ngắn vậy. Cái từ nhà quê người ta dùng chính xác đó là mình rất là khôn nhà, nhưng mình dạy chợ, mình nõ mờn cãi với nhau cho nó ra lẽ, để xung đột với nhau. Mà thưa các vị, đối với kẻ thù, đối với kẻ mình cần chinh phục thì mình im như thấp, không dám nói một lời. Thế rồi nâng cái điều này lên đến một tầng cao, thưa các vị. Đại trí, họ dành năng lực công sức của họ để đối phó một việc thôi nghe. Đối phó với ma phiền não, ma tử sinh này. Đối phó với cái vòng quay sinh tử luân hồi, chứ không có dư thì giờ đâu, dư hơi sức đâu mà đối phó với những cái chuyện vặt vãnh dưới trần đời. Cái chuyện được thương, được yêu, được kính trọng, thưa các vị, nó chẳng là chi hết. Tóm lại, nếu có sự thực tập nhất định, duy trì được sự thực tập nhất định, thì tâm thức người ta nó dần dần nó phát triển đến một cái chiều cao như vậy, thâm sâu như vậy, an bình như vậy. Và chuyện này phải xảy ra đối với người có công phu thực tập nhé. Ai mà thấy thiền tọa là một niềm đam mê không thể thiếu, tu là một việc như hơi thở, ta sống nhờ tu, ta không thể bỏ được một phút giây nào không thở, thì cái chuyện tu tập an trú tâm trong chánh niệm để nhìn thân thể rồi vận hành, thưa các vị, khi mình tạo cho mình có một cái tập khí đam mê tu như vậy, thì các vị thấy rằng là mỗi ngày đến với mình, tự nhiên là phiền não nó rơi rớt rất là dễ dàng, không cần làm gì cả mà nó rớt hết. Còn nếu mình chưa đẩy tâm thức mình đến một cái tầng đam mê như vậy, thưa các vị, rất khó. Ngay một đời này lây quay là cái già nó đến, cái chết nó đến, và mạng mình mất trong một hơi thở thôi, làm ăn không có kịp đâu. Con người đó bây giờ người ta cũng chưa biết được, có sống lâu bên cạnh ông ta mới phát giác được. Có lần mình nói các vị, cái nụ cười tên khùng nó giống với nụ cười của bậc thánh đó, giống nhau lắm. Nó cũng rất là vô tư, rất là ngu ngơ, thế nhưng mà nụ cười bậc thánh thì bên trong nó tràn đầy ánh sáng của trí tuệ, chiếu sáng. Nụ cười của tên khùng thì nó cũng vô tư, nó ngu ngơ, nó không có vì lý do gì cả, nhưng mà nó lại thiếu ánh sáng bên trong, nó có bóng tối bên trong á. Cái điều này thì mắt phàm mình không nhận ra, kẻ thánh mới cười khùng dường như mình không nhận ra nổi đâu. Sống gần á, ta dùng cái từ là cửu sử thích hiền nhân á, ở lâu bên cạnh rình mới biết. Là có câu chuyện mà nếu các vị còn nhớ, mình kể câu chuyện đó rồi đi đến phần kế tiếp. Một thiền sư đi lang thang hành cước, một hôm ngủ trong một quán trọ và đèn thì tối thui, tự nhiên nghe cái tiếng cọc cà cọc cạch của anh chàng khi anh thức bên cạnh. Vị thiền sư cũng nghe cái tiếng đó là bật thức. Ông nghĩ một điều rằng là một, anh chàng này là một hành giả thiền tập cho nên khuya lập cập thức để tọa thiền. Hai là tên trộm thôi, ngoài hai điều này không có kẻ thứ ba. Thế hỏi chứ mi lại. Và ông quát tiếng rất lớn cho nên tên kia giật mình. Nó ta, nó đúng, mi lại. Nó ta là tên trộm. Và rất là thật thà nghe. Thực ra trong thế giới giang hồ nó cũng có cái quy luật của nó. Nhà thiền sư nói, ồ hóa ra ta đang đi cùng đường với tên ăn trộm. Nó đúng. Phải chứ, mi ăn trộm một lần mi xài được bao nhiêu lâu. Tên ăn trộm nó ngần ngừ, nó cũng tùy. Trúng được mối thì có thể xài được cả tháng, không trúng mối thì có khi xài được ngày, có khi không trúng mối thì nhịn đói. Nó mi ăn trộm dở. Nó ồ, ông cũng biết ăn trộm đó. Nó biết quá đi chứ, ta là tên ăn trộm chuyên nghiệp ạ. Thế thì ông một lần trộm được xài được bao nhiêu lâu, nên ta trộm một lần ta xài một đời. Nó sao hay vậy? Ông trộm cái châu áo gì? Nó thú thật, châu áo trần gian này không có khả năng xài một đời. Thế nhưng châu báu của ta là châu báu từ kho tàng chánh pháp Như Lai, cho nên ta trộm được một lần một đời ta xài không hết. Cái anh nghe anh chột dạ. Nó nói là mình làm ăn trộm mà dường như mình chưa bao giờ ăn trộm được cái món chi, xài được 3 tháng cả, dường như tháng là hết rồi. Mà cái ông này sao ông hay? Ông có thể cho tôi theo để tôi học cái nghề ăn trộm với ông, để tôi có thể trộm một lần xài một đời không? Nó được chứ. Thế rồi độ cho nó xuất gia. Nó mi có thấy rằng là ăn trộm một lần xài một đời không? Ngay tay cạo tóc cho mi là mi đã có thể xài một đời rồi. Hỏi là sao? Nó nghĩ ơn cái bác của Như Lai, mấy học sinh như ta cả đời rồi. Điều này đúng hay sai? Thậm chí bây giờ mấy cái tên khùng khùng đó phải tu thiệt nghe, nó chỉ cần là giả vờ là thầy tu thôi mà các vị biết rằng nó cũng sống được một đời nhờ bát cơm thập phương thí chủ cho. Ở mức độ đạo đức xã hội thì mình nhìn thấy đúng là mấy cái tên này nó lừa gạt, nhưng ở mức độ người nghiệp thức và nhân duyên, thưa các vị, phước lành của Đức Như Lai bao trùm ba cõi. Do vậy cho nên các người đệ tử Như Lai dù không phải đệ tử thiệt, trộm áo Như Lai giả vờ làm đệ tử thôi, cũng sống được một đời là vậy đó. Có điều mình nhìn ở mặt nghiệp quả thì nó ăn trộm vậy, nó không tu thì nó đền cái quả của nó. Thế nhưng mà nhìn xa hơn thì thưa các vị, nó có chủng nhân Phật đó. Cho nên thay vì nó làm cái nghề nào khác, nó làm nghề thầy tu cũng lừa người ta. Cho nên chắc chắn rằng là đời đời kiếp kiếp hắn cũng gắn liền để sống hắn vào cửa chùa để trả nợ tam bảo chứ. Thì cũng hay, cũng được đi, cũng chấp nhận được. Thế rồi cái điều thứ hai, mình vừa chia sẻ với các vị phần A là cái phần thực tập phải không? Thứ hai là khởi phát nguyện lành. Cơ hội để mình làm cho tâm mình nó khởi phát cái năng lượng rất là lành, cái từ trường để nó nuôi dưỡng mình. Thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng những lời cầu nguyện á. Các vị hiểu rằng là Kitô giáo á, họ đâu có phải có được cái pháp hành trì như đạo Phật. Thế nhưng là phước của họ có thể là gần như là cả hành tinh này đều biểu hiện cái phước lành của Thiên Chúa. Họ chỉ cầu nguyện thôi. Và các vị đọc vào hành trạng của Ngài Đức Giáo Hoàng hiện tại đó, thưa các vị, ông có nhiều điều dễ thương lắm nghe. Ông chúc phúc cho những người quen với ông, có khi là những người rất xa lạ. Ông nói, anh hãy cầu nguyện cho tôi nghe, cầu nguyện cho tôi nghe. Thưa các vị, đây là một câu nói vô cùng dễ thương và rất hay. Đừng nghĩ rằng mình là một Đức Giáo Hoàng rồi mình chỉ cầu nguyện cho Chúa ban phúc cho người, mà quên một điều rằng cũng cần người cầu nguyện Chúa ban phúc cho chính mình nhé. Ngay cái câu nói của ông dễ thương ở điểm thứ nhất đó là rất ư là khiêm tốn. Tôi biết là tôi chưa có tận mặt chứng kiến cái con người đó, nhưng mà qua ngôn phong của ông, cách hành xử của ông, mình thấy đúng là những con người như vậy. Làm vua, làm vị giáo hoàng, tức là làm vua cho một truyền thống Kitô giáo là nó bao trùm nhiều quốc gia trên hành tinh, chứ có phải là một vị vua của một đất nước đâu. Cho nên phước ông rất lớn, trí tuệ ông cũng không phải là bình thường ấy. Năng lực trí tuệ, phước lành, tâm từ bi ông nó vô cùng là mênh mông à. Để làm được giáo hoàng, cái phước nó phải tương ứng với cái địa vị của ông hiện có. Cho nên cái lời nói ông vô cùng hay. Ông kêu gọi những cái anh chàng ở Ba Tây ấy, là hãy cầu nguyện cho tôi nghe, anh nhớ hãy cầu nguyện cho tôi nghe. Rất dễ thương. Thế cho nên thưa các vị, mình đừng tưởng rằng là trong đạo Phật không có điều này nhé. Các vị biết rằng là sau mỗi khóa tu của truyền thống Vipassana đó, các thiền sinh đều rải tâm từ. Và cái bài kinh rải tâm từ rất là hay. Đại khái cái ý của nó là con nguyện cho con được an lạc, được khỏe mạnh, được hạnh phúc, phải không? Rồi tiếp tới là chi? Nguyện cho người thân của tôi được an lạc, được khỏe mạnh, được hạnh phúc, được có sức khỏe. Rồi từ người thân cho tới người không thân, cho tới kẻ thù, cho tới cỏ cây, cho tới loài động vật, cho tới mặt đại đĩa này à. Từng lời lặp đi lặp về rất ư là chi? Thưa các vị, rõ ràng, cẩn trọng và nghe từng lời của mình cầu nguyện. Ngay cái việc thực tập cầu nguyện là đã có thiền tập đi vô rồi. Tại vì các vị khởi tâm cầu nguyện như vậy, trong lúc tâm các vị đang quan sát từng lời cầu nguyện của các vị, thì có hàm nghĩa rằng là các vị đang đi vô thiền tập bằng lời cầu nguyện nhé. Điều thứ hai, mình khởi một cái niềm mong muốn cho mình an lạc, cho người an lạc. Thưa các vị, bằng ý lực của các vị đã làm cho từng tế bào của các vị nó thừa hưởng được ý lực của các vị để nó hồi sinh, để nó khỏe mạnh, để nó hưng phấn, để nó vươn lên. Nó trị liệu được tật bệnh của các vị, nó làm sức khỏe của các vị dâng lên. Điều thứ ba thưa các vị là tâm ta đó không phải là vô hình nhé. nó suy nghĩ, nó hướng về người, nó hướng sự yêu thương về người, thì cái năng lượng của tâm ta tự nhiên nó chạm tới trái tim của người kia. Hay nói cách khác là nó chạm tới từng tế bào của người thân ta. Nếu ta luôn hướng về, ta luôn đem cái năng lượng yêu thương của ta phủ trùm người kia, thì tất nhiên là điều đó nó sẽ xảy ra nơi người thân của ta. Thế thì thưa đại chúng, khởi phát nguyện lành là cái điều nền tảng căn bản của các tôn giáo đi vô. Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo là đều làm điều này. Thế nhưng mà có khi chúng ta, thưa các vị, là thực tập những cái cách này nó một cách rất ư là máy móc. Tức là mình lụp cụp lại Phật, cầu cho con khỏe mạnh, cầu cho con của con khỏe mạnh, cầu cho con của con thi đỗ. Mà chúng ta nói bằng cái miệng theo thói quen, tức là theo quán tính, không có ý thức của chúng ta đi vô, không có sự chú tâm ta đi vô, thì nó không tạo thành một cái loại năng lượng sống động để nuôi thân tâm ta. Do vậy cho nên thưa các vị, điều đầu tiên các vị hãy biết rằng cái phẩm chất của lời cầu nguyện này nó vô cùng là màu nhiệm và rất kỳ lạ ấy. Điều thứ hai đó là trong cái sự cầu nguyện của các vị nó có thiền tập ạ. Điều thứ ba vô cùng quan trọng là nó tạo thành cái tập khí, tạo thành cái vùng ý thức để cho tâm thức các vị có một cái định hướng. Như vậy ngay một đời này các vị luôn suy nghĩ, luôn phát nguyện rằng tôi muốn làm cho người kia hạnh phúc, tôi muốn làm cho người nào hạnh phúc, thế thì nó làm thành một cái loại ý hướng nhất định để cho các vị vừa sinh ra đời thì các vị muốn ban phát hạnh phúc cho người ạ. Nó xây được cái nền tảng vô cùng lành thiện từ nó trái tim của các vị, từ cái ý nghĩ của các vị, rồi tới một lúc nào đó thuần đến nỗi là ta nhìn mọi người ta không thể khởi một ý niệm gì căm ghét ai cả, dù người kia có hại ta, ta cũng luôn nghĩ tốt về người, luôn khởi nguyện lành mong cho người kia được an lạc. Nó xây cái nền vô cùng vững đó. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về nội dung và lợi ích của khởi phát nguyện. Điều thứ hai, nên khởi phát nguyện hay là nên tu tập pháp môn hành trì này vào lúc nào? Trước khi ngủ, tối thiểu nghe, trước khi ngủ nằm yên bình, chắp tay phát nguyện, cầu cho mọi người an lạc, cầu cho con an lạc trước nghe. Mình nhắm mắt lại, mình rải lòng thương yêu của mình từ đầu tới dưới chân, xin cầu cho con được an lạc. Và nếu chi tiết hơn thì trái tim con nó rất là mỏi mệt, rất là mỏi mệt, do vì cái lượng mỡ trong người con nhiều quá. Nó lúc la lúc lắc, nó đập, nó bơm máu mệt quá. Cho nên tim ơi là tim, cầu nguyện cho mi khỏe mạnh. Thân ơi là thân, sao mi nhức mỏi vậy, cầu nguyện cho thân tôi được khỏe mạnh. Mình vừa nói thì thầm bằng ý thức, nhưng mình vừa dùng cái năng lực tâm thức mình nhận diện về thân để rải cái năng lượng yêu thương thực sự vào tự thân mình nhé. Và các vị sẽ thấy rằng là với một pháp thực tập như thế, các vị sẽ làm được cho thân các vị rất là cân bằng, rất là hài hòa. Mình bỏ bê đó, mình không có chăm sóc nó, mình không có phe vuốt nó, mình không có tặng cho nó một món quà của ý thức mình để cho cái sự sống từng tế bào mình nó vươn vai, nó trỗi dậy. Bây giờ mình phải làm điều này nhé. Khi các vị làm điều này rồi, các vị khám phá dần dần là cơ thể của mình từng tế bào nó nở một nụ cười reo vui, nó đón nhận cái năng lượng rất lành từ tâm thức các vị rót vô nó. Điều này thưa các vị, thực tập rồi các vị nhận ra ngay à. Thưa đại chúng, là có những buổi chiều đọc quyển á, mình nằm ngoài cái võng á, thường mùa hè mình giăng cái võng, mà mình có cái bệnh là nằm là mình kéo cái võng lại, mình che mất cái chân à, chỉ ló cái mặt ra nhìn trời thôi, không đung đưa gì hết, nằm yên bất động, nằm ngoài trời để thở khí trời, nhìn ngắm cây, nhìn ngắm đất trời, nhìn ngắm những cái con sóc chạy tới chạy lui. Ngày xưa người ta bảo rằng khi anh có điều kiện thiền tập giữa không gian núi rừng và thiên nhiên như vậy, anh mới cảm nhận được cái sự tịch lặng của không gian núi rừng. Thế rồi có dịp mình nằm mình nghe, ồ đúng á, cây cối nó cũng vô cùng hạnh phúc, nó vô cùng tịch lặng, tiếng chim nó cũng yên bình vắng lặng, bầu trời cũng yên bình vắng lặng. Tức là không gian chung quanh mình thưa các vị, nó có một nhịp điệu rất là bình lặng ha. Gió có làm gì rào, nhưng mà các vị lắng nghe kỹ thì bên trong cái gió đó vẫn có một cái sự bình lặng, an tĩnh trải dài, rất mênh mông. Nên từ cái điều đó trở lại, khi các vị thực tập cái lời phát nguyện thì các vị sẽ nghe từng tế bào của các vị nó reo vui, nó đang đón đợi cái năng lượng yêu thương của các vị phủ lên đời sống của chính mình nghe. Khi các vị làm được điều này cho chính mình rồi, bắt đầu lan dần ra đến người gần ta, đến người xa ta, đến những loài động vật, đến những loài cây cối và đến mặt đại địa này. Khi năng lượng tu tập ta có mặt thực sự rồi thì các vị tự nhiên cảm nghiệm được điều này một cách rất ư là dễ dàng. Và đây là một lẽ thực, nó không hề là một loại triết lý gì cả, nó không phải là loại tưởng tượng gì cả, nó là một sự thực tập, nó mang đến hậu quả cho các vị cảm nghiệm được nơi thân của các vị. Có nghĩ cho nói chi nhiều, 5:30 rồi, tại vì chiều nay mình phải đi về đọc quyển, cho nên nghỉ sớm.